Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 49, 49, người trêu chọc Ninh Thần là ngươi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Kinh trở về giám sát ti, lập tức gọi Phan Ngọc Thành đến, bảo hắn lập tức dẫn người xuất phát. Vậy Ninh Thần thì sao? Cảnh Kinh nói, Ninh Thần đi cùng các ngươi, nhưng nhớ kỹ, nhất định phải đảm bảo an toàn cho Ninh Thần. Đây là thánh chỉ. Phan Ngọc Thành nhíu mày, Ninh Thần này rốt cuộc có quan hệ gì với bệ hạ? Cảnh Kinh hạ giọng nói, ta nghi ngờ Ninh Thần là con riêng của bệ hạ. Phan Ngọc Thành kinh ngạc, chuyện này có thể sao? Ninh Thần không phải là con trai của Ninh Đại Nhân sao? Ờ, là không thể, nhưng ân sủng của bệ hạ đối với hắn, không thua gì hoàng tử. Cảnh Kinh nói xong, xua tay, nói, thôi được rồi, chuyện của bệ hạ đâu phải chúng ta có thể bàn tán. Mau đi chuẩn bị, đúng rồi, gọi Ninh Thần đến gặp ta. Phan Ngọc Thành bĩu môi, thầm nghĩ ngươi vừa nãy còn hăng say hơn ta. Rồi xoay người rời đi. Cảnh Kinh đợi một lát, Ninh Thần đến. Ninh Thần, bệ hạ không cho phép ngươi đi huyện Trấn Nguyên. Sắc mặt Ninh Thần cứng đờ. Cảnh Kinh nói tiếp, nhưng thái tử đã cầu xin cho ngươi, cuối cùng bệ hạ cũng đồng ý cho ngươi đi. Ninh Thần, chết tiệt, nói chuyện sao cứ úp úp mờ mờ. Vừa rồi hắn đã tính toán sẽ lén lút đi huyện Trấn Nguyên rồi. Ninh Thần, bệ hạ cho phép ngươi đi, đồng thời bảo ta truyền lời, nhất định phải điều tra đến cùng. Khi đến đó, không được tự ý hành động, mọi hành động đều phải nghe theo Phan Ngọc Thành, hiểu chưa? Ninh Thần đầy đầu dấu chấm hỏi, người dẫn đội là Phan Ngọc Thành, mọi hành động đều nghe theo hắn chỉ huy, nhưng bệ hạ lại bảo Cảnh Kinh truyền lời cho hắn phải điều tra đến cùng. Đây là ý gì? Hắn suy nghĩ một hồi cũng không hiểu, bèn gật đầu nói. Vâng, đừng chỉ ngoài miệng nói cho hay, phải ghi nhớ trong lòng. Ninh Thần ngoan ngoãn nói, tuân mệnh, được rồi, mau đi chuẩn bị đi. Cảnh Kinh phất tay, đuổi Ninh Thần đi. Ninh Thần trở về, thấy Phan Ngọc Thành đang điểm binh. Chuyến này, tổng cộng 16 người, Phan Ngọc Thành cùng 15 ngân y. 15 ngân y này, ngoại trừ Ninh Thần, những người khác đều là cao thủ lấy một địch trăm. Phan Ngọc Thành cho các ngân y đi huyện Trấn Nguyên nghỉ nửa ngày, để họ về nhà thu xếp việc nhà. Ninh Thần, ngươi không về nhà báo một tiếng sao? Phan Ngọc Thành thấy Ninh Thần ngồi im không nhúc nhích, tò mò hỏi. Ninh Thần cười cười, nói, không cần, nếu ta chết ở bên ngoài, bọn họ không khua chiêng gõ trống ăn mừng là may rồi. Phan Ngọc Thành nhíu mày, xem ra quan hệ của Ninh Thần với người nhà không tốt. Nhưng đây là chuyện nhà của Ninh Thần, hắn không tiện hỏi nhiều. Lúc này, một hồng y chạy vào. Ninh Ngân Y, ngoài cửa có người tìm. Ninh Thần khựng lại, tìm ta. Hồng y gật đầu. Ninh Thần vẻ mặt nghi hoặc đi ra ngoài. Trước cửa giám sát ti, có một chiếc xe ngựa sang trọng đang đậu. Ninh Thần vừa nhìn đã nhận ra, đây là xe ngựa của thái tử. Hắn không do dự, xoay người muốn quay lại. Tên thái tử chết tiệt này, lần trước hại hắn phải chạy trối chết, suýt nữa bị sói ăn thịt, còn bị giam trong đại lao nửa tháng. Tên này là sao chổi, phải tránh xa hắn ra. Ninh Thần, nghe thấy tiếng gọi, Ninh Thần dừng bước, quay đầu lại. Thái tử vén rèm xe, đang nhìn hắn. Ninh Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể quay lại. Ninh Thần, lên xe. Ninh Thần nói, ta lát nữa phải đi làm nhiệm vụ, không có thời gian. Chỉ nói chuyện vài câu thôi, sẽ không làm chậm trễ ngươi quá lâu. Thái tử cười cắt ngang lời Ninh Thần. Ninh Thần thở dài, đành phải nhảy lên xe ngựa. Vào trong xe mới phát hiện, không chỉ có thái tử, mà còn có cửu công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thần bái kiến thái tử điện hạ, bái kiến công chúa. Vì đi cùng thái tử, Ninh Thần đoán nàng là công chúa, nhưng không biết là công chúa nào. Thái tử xua tay, nói, Ninh Thần, không cần đa lễ, ngồi đi. Ninh Thần ngồi xuống, thái tử chỉ vào hộp thức ăn bên cạnh, nói, biết ngươi phải đi xa, ta đã chuẩn bị chút đồ ăn cho ngươi. Thái tử điện hạ, ta đi làm nhiệm vụ, không phải đi du ngoạn. Thái tử cười khổ, cửu công chúa nhíu mày. Ninh Thần, ngươi thật to gan, đừng có ỷ vào mình có chút tài hoa mà cậy tài khinh người. Thái tử ca ca ban thưởng, ngươi dám từ chối, có tin ta đánh ngươi 30 gậy không? Ninh Thần toát mồ hôi lạnh, vội vàng cầm lấy hộp thức ăn, cung kính nói. Đa tạ thái tử điện hạ ban thưởng. Thái tử có vẻ mặt kỳ lạ, xem ra Ninh Thần có chút sợ Hoài An. Ninh Thần đương nhiên sợ, Có câu nói rất hay, thà đánh nhau với người thông minh, còn hơn nói chuyện với kẻ ngốc. Vị công chúa này còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện, nói đánh là đánh thật. Nàng là công chúa, đánh ngươi thì ngươi cũng phải chịu. Hơn nữa, lần trước gặp mặt Ninh Thần đã phát hiện, vị công chúa này hình như không thích hắn. Tốt nhất là đừng chọc giận nàng, lỡ như bị đánh thật, thì không đi huyện Trấn Nguyên được nữa. Cửu công chúa thấy Ninh Thần biết điều như vậy, đắc ý hất cằm lên, giống như một con gà mái nhỏ đang kiêu ngạo. Thái tử, công chúa, còn gì dặn dò nữa không? Nếu không, ta xin phép đi làm việc. Thái tử gật đầu, nói, đi đi, lần này đến đây là vì biết ngươi sắp đi xa, nên đến xem một chút, quan trường đáng sợ hơn chiến trường nhiều, đến huyện Trấn Nguyên, phải cẩn thận. Chiến trường là đao kiếm sáng loáng, còn quan trường toàn là ám tiễn. Ninh Thần chắp tay, nói, đa tạ điện hạ nhắc nhở, đúng rồi, còn phải cảm ơn điện hạ đã cầu xin cho ta. Vậy ta xin cáo lui trước. Thái tử khẽ gật đầu, Ninh Thần xách hộp thức ăn, đang định rời đi, bỗng nhiên dừng lại. Thái tử khó hiểu nhìn hắn, sao vậy, còn chuyện gì sao? Ninh Thần do dự một chút, nói, thật ra có một chuyện, ta muốn nhờ thái tử giúp ta nói với Ngũ công chúa, đừng làm khó ta nữa. Thái tử kinh ngạc, Ngũ công chúa, người đắc tội với Ngũ công chúa khi nào? Ta cũng không biết, Ninh Thần buồn bực kể lại chuyện đã xảy ra. Thái tử nghe xong, cũng kinh ngạc, khóe miệng nhỏ nhắn của Cửu công chúa hơi nhếch lên, đôi mắt to tròn đen láy lóe lên vẻ tinh ranh. Người chắc chắn là Ngũ công chúa, Ninh Thần bất lực nói, bắt ta quỳ 2 canh giờ, còn đưa mặt nạ quỷ dọa ta. Chuyện này ta có thể nhầm được sao? Thái tử nhíu mày, nhưng Ngũ công chúa ôn nhu hiền thục, không giống như chuyện nàng ấy có thể làm. Được rồi, ta sẽ hỏi Ngũ công chúa xem sao, xem có phải ngươi vô tình đắc tội với nàng ấy hay không. Ninh Thần chắp tay, đa tạ thái tử điện hạ, ta xin cáo lui. Thái tử ừ một tiếng. Sau khi Ninh Thần rời đi, thái tử quay sang nhìn Cửu công chúa. Hoài An, người trêu chọc Ninh Thần là ngươi phải không? Cửu công chúa hơi sững người, nhưng lập tức tỏ vẻ ủy khuất. Thái tử ca ca, sao huynh lại nghi ngờ muội? Muội và Ninh Thần không thù không oán, tại sao phải trêu chọc hắn? Thái tử hừ một tiếng, nói, thứ ngất, dám giả mạo Ngũ công chúa, đây là tội chết. Ngoài ngươi ra, không ai dám làm vậy. Thứ hai, loại trò trêu chọc này, chỉ có ngươi mới nghĩ ra được. Đừng quên, ngươi có tiền án, trước kia đã từng dùng mặt nạ quỷ dọa ta. Cửu công chúa thấy trò đùa của mình bị vạch trần, cũng không giả vờ nữa, cười hì hì. Đúng vậy, là muội làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao ngươi lại trêu chọc Ninh Thần? Hoài An bĩu môi, hừ một tiếng, muội ghét hắn thôi, cậy mình có chút tài hoa, cậy tài khinh người, nói chuyện còn giả mồm cãi láo, thật sự rất đáng ghét. Thái tử bất đắc dĩ lắc đầu, cách chương.